Phong Thần Châu, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Ninh nhìn lên đài. Lạnh nhạt nói, hôm nay, Thượng Quốc Cảnh Thiên và Thượng Quốc Đại Minh sẽ không còn tồn tại nữa. Hỗn xược, Cảnh Thượng khẽ quát, trực tiếp xông ra, thương dài trong tay đâm thẳng vào người Tần Ninh. Kẻ này dám khinh thường uy nghiêm của Thượng Quốc. Đúng là muốn chết. Vút, ánh thương bắn ra. Một âm thanh xé gió xông đến chỗ Tần Ninh. Âm dương ly hợp kim thể. Mở, Tần Ninh không hề di chuyển. Kiếm âm, chém. Kiếm âm trong tay trực tiếp đánh ra. Giây phút ấy, kiếm âm màu đen sắc bén vô cùng. Keng, hai cái va vào nhau. Tiếng va chạm vang lên. Hai người cũng lùi lại. Không thể nào, tên nhóc đó, ta có nhìn nhầm không? Mới là cảnh giới linh luân tầng 9 thôi mà. Thái tử Cảnh Thượng là cảnh giới linh phách tầng 4. Thế mà, bất phân thắng bại, mọi người bị chấn động vì sự cách biệt về thực lực của cả hai nhưng vẫn không phân cao thấp. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Cảnh Thượng nhìn Tần Ninh, sắc mặt không đổi. Đủ để giết ngươi, cảnh giới linh phách tầng 4, cao hơn hắn mấy tầng tu vi. Nhưng thế thì sao chứ? Tần Ninh lúc này chẳng hề thay đổi sắc mặt. Hắn tu hành âm dương ly hợp kim thể. Môn pháp này đã đạt đến tầng thứ 5, đủ để ngưng tụ ra đòn tấn công. Mà phòng ngự của kim thể lại càng khủng khiếp đến đáng sợ. Cảnh giới linh phách tầng 4 thì mạnh lắm mà, lúc này. Cảnh Thượng đã mở ra uy lực tinh môn. Hiển nhiên là muốn giải quyết Tần Ninh ngay lập tức cách chương.